Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 121, Thông Thiên Giới. Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học, Lâm Long chỗ trong phòng học, Lâm Long sau lưng một bàn, ngồi ở bên ngoài cái kia tên nam đồng học cao hứng nhảy dựng lên. Khục khục, ngữ văn lão sư ho khan một tiếng. Sau đó nhìn xem tên kia đồng học nói ra, đồng học, bây giờ là thời gian lên lớp, thỉnh không muốn lớn tiếng tiếng động lớn xôn xao. Lão sư, ta muốn cùng Lâm Long một bàn, không biết được hay không được. Âu Dương Lâm Lâm thấy kia tên đồng học hiểu lầm, sau đó mở miệng nói ra, lời này vừa nói ra, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Long đoán chừng đều chết hết mấy ngàn lần. Lâm Long có chút im lặng, đứng người lên nói ra, thực xin lỗi, ta tại đây không ngồi được, ngươi hay là một lần nữa tìm bàn vị a. Âu Dương Lâm Lâm hai mắt trừng, có chút không thể tin, nàng không nghĩ tới Lâm Long vậy mà cự tuyệt, dựa theo ý nghĩ của nàng, Lâm Long có lẽ cùng phía sau hắn cái kia tên đồng học đồng dạng, cao hứng nhảy dựng lên, như vậy đi, Âu Dương đồng học. Ngươi không bằng cùng Lâm Thiến một bàn a. Ngữ văn lão sư nói ra. Âu Dương Lâm Lâm nhẹ gật đầu. Đã Lâm Long không muốn nàng cũng không muốn cưỡng cầu. Bằng không thì người khác còn tưởng rằng nàng ưa thích Lâm Long. Rất nhanh, ngữ văn lão sư bắt đầu giảng bài. Một tiết khóa tựu 40 phút đồng hồ. Bất chi bất giác đã trôi qua rồi. Sau khi tan học, Lâm Thiến đi vào Lâm Long thân vừa hỏi. Tiểu Long ca ca, Băng Nhi đi nơi nào? Tối hôm qua đều không có trở về. Hơn nữa hôm nay cũng không có tới đến trường. Không có việc gì, nàng cùng Bạch Lão Sư có một số việc phải xử lý. Đã đến giờ tự nhiên sẽ trở về. Ngươi không cần lo lắng. Nói xong, Lâm Long gặp Lâm Thiến còn muốn đặt câu hỏi. Nói tiếp, tốt rồi, ta đi đi nhà nhỏ WC. Lâm Thiến nhếch miệng, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Long, sau đó rời đi, mà Lâm Long đi ra phòng học hướng WC toilet đi đến. Kết quả bị Âu Dương Lâm Lâm ngăn lại, vì cái gì không cho ta với ngươi một bàn? Lâm Long phủi mắt Âu Dương Lâm Lâm, lẳng lặng nói, bởi vì ngươi là thông thiên hội người. Ếch, Âu Dương Lâm Lâm ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới tựu vì vậy. Có thể hắn lúc đó chẳng phải thông thiên hội người sao? Đúng rồi, người biết thông thiên hội tổng bộ ở nơi nào sao? Có bao nhiêu người? Lâm Long đạo hỏi, người người ngay cả điều này cũng không biết. Người rốt cuộc là như thế nào gia nhập thông thiên hội? Hơn nữa người còn có thông thiên giới. Thông thiên giới, Lâm Long nhìn nhìn mang tại chính mình ngón trỏ cái kia miếng đen thui giới chỉ. Ngón áp út còn có một mai không gian giới chỉ, bất quá không gian giới chỉ đã bị hắn luyện hóa, cùng thân thể của hắn dung làm một thể. Ừ, cái này là thông thiên giới. Truyền thuyết thông thiên giới nương theo thông thiên hội người sáng lập biến mất mấy ngàn năm. Ngươi nói cái gì? Mấy ngàn năm, Lâm Long có chút mộng ép. Nương theo thông thiên hội người sáng lập biến mất mấy ngàn năm nằm rãnh lão nhân kia chẳng lẽ? Chẳng lẽ tự là thông thiên hội người sáng lập? Hắn chẳng lẽ sống mấy ngàn năm? Lâm Long cảm giác mình thế giới quan bị triệt để phá vỡ. Lão đầu đã từng nói qua, gia nhập thông thiên hội có thể trường sanh bất lão. Hắn tự là nghe được câu này cho rằng thông thiên hội là tà giáo. Hôm nay xem ra, còn đặc biệt sao thật sự, thật có thể trường sanh bất lão phục hồi tinh thần lại. Lâm Long bình phục hạ khiếp sợ nội tâm, hỏi, cái kia thông thiên giới có làm được cái gì? Có thông thiên giới người tự là thông thiên hội hội trưởng, trưởng quản mấy vạn thông thiên thành viên tánh mạng. Bất quá ngươi đừng suy nghĩ, hiện tại thông thiên hội chia năm xẻ bảy, cho dù ngươi thông thiên giới thật sự, cũng sẽ không có người nghe lời ngươi, trái lại, bọn hắn còn sẽ giết ngươi. Bất quá ngươi theo ta đi thiên minh a, minh chủ biết đạo ngươi có thông thiên giới chắc có lẽ không giết ngươi. hắn đời này tiếc nuối nhất đúng là chưa thấy qua thông thiên giới. Hắn nói nếu là có người có thể làm cho hắn gặp một mắt, tựu là lại để cho hắn nhượng xuất thiên minh vị trí cũng có thể. Âu Dương Lâm Lâm nói ra, thiên minh lại là vật gì? Lâm Long hỏi, thiên minh hay là thông thiên hội a? Đều nói thông thiên hội chia năm xẻ bảy rồi, dùng thiên địa huyền hoàng cái này bốn cái thế lực mạnh nhất. Phía dưới còn có vô số tiểu thế lực, địa minh, huyền minh, hoàng minh, người nếu biết đạo ngươi có thông thiên giới tựu sẽ giết ngươi. Như thế nào đây, ngươi hay là cùng ta hồi trở lại thiên minh a? Lâm Long nghĩ nghĩ, hắn hay là quyết định không đi. Quỷ mới biết được thiên minh minh chủ có thể hay không giết hắn. Đợi cường đại rồi lại đi cũng không muộn. Cùng Âu Dương Lâm Lâm lại hàn huyên một lát, Lâm Long đi lên WC toilet trở về đến phòng học. Hắn quyết định có rảnh nhất định phải hồi trở lại Trương Gia Thôn đi xem lão đầu kia, thuận tiện thăm sư phụ một chút. Một ngày thời gian cứ như vậy đi qua, bình thản không có gì lạ. Muốn nói có cái gì đáng được hiếu kỳ địa phương, cái kia chính là Âu Dương Lâm Lâm đến trường cao đẳng trung học đến trường, trực tiếp đem trường học diễn đàn đều soát phát nổ. Trên màn hình tất cả đều là Âu Dương Lâm Lâm tư liệu. Trong trường học có chút thế lực, bối cảnh thiếu niên đều chuẩn bị đem Âu Dương Lâm Lâm cầm xuống. Mỗi người đều ngồi người tài lưỡng thu mộng đẹp. Tan học, Châu Bàn Tử hưng phấn đi mua giảm béo dược dược liệu đi. Mà Lâm Long đi theo Từ Tuệ đi nhà nàng. Hôm nay là trị liệu Từ Tuệ nhũ tuyến ung thư cuối cùng một cái đợt trị liệu. Đã qua hôm nay, Từ Tuệ tựu triệt triệt để thoát khỏi nhũ tuyến ung thư. Không có khả năng tái phát, đi vào bằng hộ khu, gia đình sống bằng lều. Lâm Long phát hiện chiếm diện tích mấy ngàn m bình phương mét vuông lều toàn bộ bị dỡ xuống. Âu Dương Hoa tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, lúc này mới một ngày thời gian, hơn nữa hắn còn lại phụ cận cho bằng hộ khu, gia đình sống bằng lều, người xây dựng thiết lều, như vậy không đến mức mọi người không có chỗ ở. Đối với Âu Dương Hoa phương pháp làm việc, Lâm Long cảm thấy rất hài lòng. Đi vào Từ Tuệ ra, Từ Tuệ ấu thân Từ Nhã Đình biết đạo Lâm Long muốn tới, cố ý đi mua thịt cá. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, Từ Nhã Đình cùng Lâm Long quan hệ càng ngày càng tốt. Trước kia cùng nàng tiếp xúc qua được nam nhân đều sẽ chết, Lâm Long lại không có, bằng không nàng tuyệt đối sẽ không để ý tới Lâm Long. Lâm Long đối với nàng ra có ân, nàng không nghĩ hại Lâm Long, gặp Lâm Long không có việc gì nàng mới đem dẫn theo tâm buông. Ba người ăn cơm, Lâm Long thay Từ Tuệ tiến hành cuối cùng trị liệu. Trải qua mấy lần trị liệu, hôm nay Từ Tuệ cũng không giống lấy trước kia dạng nhăn nhăn nhó nhó, rất hào phóng cởi chính mình y phục, lộ ra hoàn mỹ, trắng noãn đại bạch thỏ. Lâm Long tả hữu cao thấp đè ép, không biết còn tưởng rằng hắn tại chơi vậy đối với đại bạch thỏ. Trên thực tế đây là một loại mát xa thủ pháp, nhìn xem trong tay tự mình không ngừng biến hóa hình dạng đại bạch thỏ, Lâm Long có chút tâm viên ý mã, nhưng hắn rất cố gắng khắc chế chính mình, cũng không có làm ra một điểm quá phận hành vi. Đến là Từ Tuệ, nàng thỉnh thoảng phát ra tiếng thở gấp, lộ ra vô cùng hưởng thụ. Một bên Từ Nhã Đình xem đều có chút mặt đỏ tới mang tai. Mấy ngày nay nàng càng ngày càng hư không, mỗi lần chìm vào giấc ngủ đều là Lâm Long vuốt ve Từ Nhã đại bạch thỏ tình cảnh. Có một đêm nàng thậm chí mộng thấy Lâm Long lại niết nàng. Tỉnh lại phát hiện mình lại đem ga giường đều làm ướt. Cái này không trách nàng, nàng cũng là bình thường nữ nhân, cũng cần nam nhân. Trong mười nhiều năm quả nàng, tựa hồ bị Lâm Long từng điểm câu dẫn ra. Hồ tốt rồi, hiện tại ngươi triệt để thoát khỏi nhũ tuyến ung thư tra tấn rồi. Lâm Long đại ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trán, vừa cười vừa nói xong, Lâm Long ngây ngẩn cả người. hắn phát hiện Từ Tuệ đũng quần vậy mà ướt một đoàn. Cùng địa phương khác vừa so sánh với cái này một đoàn rất chướng mắt. Ở một bên Từ Nhã Đình mặt đỏ tới mang tai, hiển nhiên cũng phát hiện quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.